Chương 77, đương nhiên cùng ta. Diệp Vũ rất rõ ràng mình không thể phục chúng, hắn chỉ có thể lấy uy hiếp thủ đoạn để những người này tạm thời nghe lời. Đương nhiên cũng có gai đầu lá mặt lá trái, căn bản không quan tâm Diệp Vũ uy hiếp. Diệp Vũ cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn ném ra bí cảnh giao cho Bích Vân Phong chủ, tước đoạt hắn tiếp tục tiến vào bí cảnh tư cách. Trong đó có một cái uy tín lâu năm đệ tử nội môn, thực lực đạt tới uẩn linh cảnh đỉnh phong hồi lâu, lại ở trong tay Diệp Vũ như là đống cát một dạng bị không ngừng đánh bay lại bị ném ra ngoài. Một màn này rốt cục để đám người lộ ra vẻ kính sợ, đặc biệt là tại Diệp Vũ đem hắn ném ra bên ngoài đằng sau, Bích Vân Phong chủ chẳng hề nói một câu, rất nhiều người càng là kinh dị, hiển nhiên đều nhìn ra Bích Vân Phong chủ đứng sau lưng Diệp Vũ. Diệp Vũ lôi đình xuất thủ trấn áp mấy cái đau đầu đằng sau, cứ việc vẫn như cũ rất nhiều người vẫn như cũ trong lòng không phục, có thế không còn có người dám lá mặt lá trái. Lương Bất Phàm mang theo đám người tìm được một cái không tệ hạ trại địa, vị trí rất bí ẩn, đám người hạ trại xuống tới đều đang đợi lấy Diệp Vũ bước kế tiếp cử động. Có thể để rất nhiều người bất ngờ chính là hạ trại sau Diệp Vũ mỗi ngày vuốt vuốt linh thạch, không có chút nào động tác kế tiếp cử động. Cứ như vậy mấy ngày đi qua, dù cho bị Diệp Vũ uy hiếp đông đảo đệ tử lúc này đều rục rịch, đối với Diệp Vũ bất mãn càng cường liệt. Diệp Vũ không chút nào lơ đễnh, hắn vẫn như cũ không cho phép đệ tử rời đi doanh địa. Mẹ nó, tiếp tục như vậy, cho dù có Vô Can Diễm cũng đều bị người đoạt đi. Lương sư huynh, ngươi nói một câu a. Doãn Tuấn Hâm cả giận nói, bọn hắn tới này một chỗ bí cảnh không phải đến nghỉ ngơi. Doãn Tuấn Hâm rất muốn đi chất vấn Diệp Vũ, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình không phải Diệp Vũ đối thủ. Tiểu tử này làm việc rất tà, hắn không hoài nghi chút nào chính mình đứng ra sẽ bị đánh ngã ném ra bí cảnh. Lương Bất Phàm nhíu lại đôi mi thanh tú, hắn cũng không biết rõ Diệp Vũ đến cùng đang làm cái gì. Cứ như vậy hao phí mấy ngày thời gian, cũng không đi dò xét Vô Can Diễm, tiếp tục như vậy nơi đây đi không. Đối với toàn bộ doanh địa bất mãn Diệp Vũ mắt điếc tai ngơ, hắn vẫn như cũ mỗi ngày không có việc gì cầm linh thạch, đây càng thêm để cho người ta bất mãn, nghĩ thầm gia hỏa này chỉ lo dùng linh thạch đến đề thăng thực lực của mình sao. Càng ngày càng nhiều đệ tử tìm Lương Bất Phàm phàn nàn, tại có ít người cơ hồ muốn bạo tẩu tình huống dưới, một đám người phong trần mệt mỏi xuất hiện tại trong doanh địa. Một nhóm người này có 10 cái, trên mặt bọn họ đều mang vẻ mệt mỏi. Diệp Vũ nhìn thấy bọn hắn đại hỉ, đi lên trước hỏi, nghe được sao? Mười mấy người này là Đỗ Khải Hỷ, Văn Kiếm Thanh bọn hắn. Đỗ Khải Hỷ, Văn Kiếm Thanh những đệ tử mới này tự nhiên so với đệ tử cũ càng tin phục Diệp Vũ. Diệp Vũ phân phó sự tình cũng tận tâm hết sức. Thiên Hỏa Tông cùng Vẫn Tinh Tông động tác liên tiếp, tại bí cảnh này khắp nơi vơ vét tìm Vô Can Diễm. Chúng ta một mực cẩn thận từng ly từng tí đi theo, cuối cùng phát hiện Thiên Hỏa Tông tại phía tây một chỗ hẻm núi tìm kiếm thường xuyên nhất, mà Vẫn Tinh Tông tại phía nam một chỗ địa phương đầm lầy không ngừng điều động người đi qua. Đỗ Khải Hỷ cáo tri Diệp Vũ, bất quá chúng ta thực lực không đủ, chỉ dám xa xa trốn tránh quan sát, không dám gần gũi quá bọn hắn, mà lại bí cảnh này bên trong có không ít không trọn vẹn trận thế, chúng ta cũng không dám cưỡng ép tiến lên. Văn Kiếm Thanh lúc này hồi đáp, tốt. Diệp Vũ đại hỷ, quay đầu nhìn về phía Lương Bất Phàm bọn người, không phải vẫn cảm thấy uống tại doanh địa không chuyện làm sao, hiện tại cho các ngươi chuyện làm, một đám ngốc hàng có miễn phí lao lực giúp chúng ta đi thăm dò bí cảnh này, còn cần chính mình đi làm gì? Nhìn bọn hắn chằm chằm là được a. Diệp Vũ không chút nào che giấu mắng lấy Doãn Tuấn Hâm một đám người, mắng Doãn Tuấn Hâm bọn người mặt đỏ tới mang tai. Diệp Vũ vỗ vỗ Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh bả vai nói ra, lần này các ngươi vất vả, đi nghỉ trước đi. Nói xong Diệp Vũ ánh mắt chuyển hướng Lương Bất Phàm bọn người, vừa mới lời nói các ngươi đều nghe được, hiện tại có hai nơi địa phương, các ngươi thấy thế nào? Chúng đệ tử đều không có nghĩ tới Diệp Vũ đã sớm phái người đi làm việc, bởi vì Đỗ Khải Hỷ các loại đều là đệ tử mới, chúng đệ tử hoàn toàn không có chú ý bọn hắn một mực không tại doanh địa, bây giờ bị Diệp Vũ nhìn chằm chằm, nghĩ đến trước đó bọn hắn làm ầm ĩ bộ dáng, sắc mặt có chút nóng lên. Nếu bọn hắn tại cái này hai nơi hoạt động tấp nập, cái kia rất có thể tại cái này hai nơi địa phương phát hiện Vô Can Diễm tung tích, chúng ta Bích Đào Các lúc này có thể tiến đến tìm tòi hư thực. Lương Bất Phàm mở miệng phá vỡ chúng đệ tử xấu hổ. Diệp Vũ gật đầu nói, ngươi cùng ta tất cả mang 10 người tiến về cái này hai nơi tìm tòi hư thực, những người khác tiếp tục nguyên địa hạ trại chờ đợi. Vì cái gì không cùng lúc đi? Có đệ tử có chút không nhẫn nại được hô, im miệng, ai biết cái kia hai nơi địa phương là thế nào, không có tìm tòi hư thực như thế nào dám để cho đông đảo đệ tử mạo hiểm. Diệp Vũ quét đối phương một chút, đều chẳng muốn phản ứng ngu xuẩn như vậy. Diệp Vũ nhìn xem Lương Bất Phàm nói ra, Thiên Hỏa Vẫn Tinh hai tông để mắt tới cái kia hai nơi địa phương, cái kia hai nơi khẳng định hung hiểm, lần này thám hiểm chỉ có thực lực cường đại người mới có thể đối diện với mấy cái này hung hiểm, cho nên lần này đi trước đều phải là uẩn linh cảnh đỉnh phong đệ tử. Tốt, ngươi đi phía nam địa phương đầm lầy, ta đi phía tây hẻm núi. Lương Bất Phàm đáp ứng. Diệp Vũ biết Lương Bất Phàm rất mạnh, gặp hắn nguyện ý mang một đội cũng yên tâm một chút. Uẩn linh cảnh đỉnh phong đệ tử đi ra 20 cái, đệ tử khác nguyên địa hạ trại. Diệp Vũ lớn tiếng đối với chúng đệ tử hô, hạ trại đệ tử tạm thời đều lấy đệ tử hạch tâm Thi Tĩnh Y cầm đầu. Trương Tường, ngươi điểm chính người đi ra, ta thân là đệ tử hạch tâm, không có đạo lý trốn ở doanh địa. Thi Tĩnh Y lại đứng ra nói ra, lẽ ra dẫn đầu. Diệp Vũ nhìn về phía Thi Tĩnh Y, nàng ba quan lưu chuyển con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, mang theo một phần thiếu nữ kiên trì. Diệp Vũ nghĩ nhẹ gật đầu. Lương Bất Phàm gặp Diệp Vũ gật đầu, hắn biết ngăn cản không được, chỉ có thể đối với Thi Tĩnh Y nói ra, Thi sư muội vậy ngươi cùng ta một đội đi. Diệp Vũ quét Lương Bất Phàm một cái nói, nàng hay là cùng ta đi. Lương Bất Phàm khẽ giật mình, vì cái gì? Nói nhảm, dạng này một cái mỹ nhân nhi không dẹp đi chính mình trong đội đẹp mắt, đây không phải đồ đần sao? Thi Tĩnh Y nghe được Diệp Vũ nói như thế, gương mặt xinh đẹp trướng máu giống như ửng đỏ, mặt phấn kiều diễm, có câu người hồn phách vẻ đẹp, để Diệp Vũ trong lúc nhất thời thế mà nhìn ngây người. Ta theo Lương sư huynh cùng một chỗ, Thi Tĩnh Y mở miệng nói, không được, ngươi nhất định phải cùng ta, bằng không ngay tại doanh địa hảo hảo đợi. Diệp Vũ nói ra, dựa vào cái gì? Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp hướng ngang Diệp Vũ, cơ hồ đều có thể trông thấy trong đó vệt nước. Bằng ta là thủ tịch đệ tử a, Diệp Vũ nhún nhún vai nói, thao. Doãn Tuấn Hâm bọn người hận thẳng cắn răng, trong lòng mắng to không thôi, gia hỏa này lấy quyền mưu tư quá rõ ràng. Ngươi, Thi Tĩnh Y phấn nộn trơn nhẵn gương mặt bên trên ửng đỏ càng tăng lên. Doãn Tuấn Hâm Quách Ngọc Lâm, các ngươi cùng Thi sư muội một tổ, nhớ kỹ chiếu cố tốt Thi sư muội. Lương Bất Phàm chỉ có thể phân phó Quách Doãn hai người. Diệp Vũ ngược lại là không có cự tuyệt, lại để cho Trương Tường mang theo mấy người về sau, đối với một cái uy tín lâu năm đệ tử nội môn phân phó nói, Hứa Cường, doanh địa lấy ngươi cầm đầu, không cho phép bọn hắn tùy ý ra doanh địa, xảy ra vấn đề ta tìm ngươi phiền phức. Gặp Diệp Vũ phân phó tốt, đám người coi là Diệp Vũ sẽ rời đi, đã thấy Diệp Vũ lấy ra rất nhiều linh thạch, đám người khẽ giật mình, không biết Diệp Vũ xuất ra nhiều linh thạch như vậy làm gì, những ngày này ôm những linh thạch này còn không có chơi chán sao. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn thần sắc thuận tiện thay đổi, trừng to mắt nhìn về phía Diệp Vũ. 123truyện.com